Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh diệu nhật sự việc đã sớm không phải bí mật gì, loại thể chất này quá mức thưa thớt, tức là yêu nghiệt thể chất, lại là củi mục thể chất, thân thể khác với người thường, tốc độ tu luyện chậm tại người thường 9 lần, một khi đột phá, chân khí thuần độ lại cao ra người thường 9 lần, thứ 17 luân bắt đầu tiến hành, Cảnh Dạ sắc mặt càng ngày càng trắng, trong lòng ở yên lặng cầu nguyện, cái này một lò nhất định phải thất bại, khoảng cách một ngày tới giữa, còn có 3 tiếng, mỗi cái nhân tâm cũng nhắc tới, cái này một lò nếu như thành công, đảm bảo các cách cục, đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, Khương Việt những năm này hình thành vòng, hoàn toàn băng diệt, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 201, Long Nguyên Đan. Khi lửa diễm biến mất một khắc kia, Cảnh Dạ vô lực ngồi trên mặt đất, trên mặt một phiến thảm trắng, đậm đà đan thơm tràn ngập toàn bộ luyện đan phòng, cuối cùng 10 lò đan dược toàn bộ thành hình, Tang Ngôn không kịp chờ đợi tiến lên, mở ra từng ngọn lò luyện đan, Thịnh Luyện cùng Cao Hoàng hai người phụ trách tu lấy, 300 viên thuốc bỏ vào bình xứ, 17 luân cộng luyện chế 5080 viên thuốc. Khoảng cách một ngày thời gian, còn có 4 tiếng, đã là ngày thứ 2 buổi sáng, thật hoàn thành, lựa chọn trung lập những luyện đan sư kia, giống như từ trong mộng tỉnh lại, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy kính sợ, còn có một chút sợ hãi, đã không cách nào dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Yêu nghiệt chỉ sợ cũng không làm được một điểm này đi. Nhìn chất đống thành núi đan dược, đám người thật lâu không cách nào bình tĩnh, Ôn trưởng lão, những đan dược này có thể triệt tiêu linh dược tổn thất sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Trên mặt đất còn dư lại không thiếu linh dược, còn có thể luyện chế 2000 cái chừng, có thể, quá có thể, Ôn trưởng lão trên mặt chất đầy nụ cười, thái độ chuyển đổi đặc biệt nhanh, đại tiểu thư giết chết Trương Đức Quân một khắc kia, đã nói cho tất cả người, ai dám nghi ngờ Liễu Vô Tà, chính là cùng nàng đối nghịch, kết quả chỉ có chết, xoay người lại, ánh mắt rơi vào Cảnh Dạ bốn trên người, Trương Đức Quân đã chết, Cảnh Dạ thất hồn lạc phách, thiếu nghiêm túc đến bây giờ còn không cách nào tiếp nhận. Một ngày thời gian, lại thật luyện chế được 5000 viên thuốc. Đại tiểu thư, van cầu ngươi không muốn đuổi chúng ta. Cảnh Dạ đột nhiên chạy đến Mộc Nguyệt Ảnh trước mặt, khẩn cầu sự tha thứ của nàng, chủ động nhận sai, chúng ta sai rồi, cầu đại tiểu thư lại cho chúng ta một lần cơ hội. Hơn bên trong gấp cũng muốn khóc lên, còn kém quỳ trên mặt đất, sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Mộc Nguyệt Ảnh trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, bọn họ cách làm, thật là làm cho người ta đau lòng, công khai khiêu khích luyện đan sư cấp cao nhất, loại chuyện này cũng có thể làm được. Liễu công tử, Liễu đại sư, giúp chúng ta van cầu tình. Sau này chúng ta lại cũng không dám chống đối ngài. Châu Đào ngã nhào Liễu Vô Tà trước mặt, một bộ nức nở, Liễu đại sư, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chúng ta sai rồi, cho chúng ta một lần tự sửa đổi cơ hội đi. Tiếu nghiêm túc vậy buông xuống cái gọi là tôn nghiêm, chủ động cầu khẩn Liễu Vô Tà. Bốn người giống như là chó sù như nhau, nằm trên mặt đất khẩn cầu chủ nhân tha thứ, những người khác một mặt yên lặng, ai cũng không đứng ra, lẳng lặng nhìn, cho các ngươi cơ hội. Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu như hôm nay ta luyện chế thất bại, các ngươi sẽ cho ta cơ hội sao? Ai cũng không trả lời nổi cái vấn đề này, bởi vì trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà một khi thất bại, đem phải đối mặt lấy Cảnh Dạ cầm đầu mấy người điên cuồng đả kích, cho đến đuổi ra khỏi đan bảo các, tiếp tục lưu lại bọn họ, khó tránh khỏi sau này còn sẽ ngáng chân. Không phải Liễu Vô Tà vô tình, tu luyện giới chính là như thế tàn khốc, cừu hận một khi kết làm, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Mâu đại sư, đoạt lại bọn họ luyện đan sư huy chương. Từ nay về sau, bọn họ bốn cái, lại cũng không phải chúng ta đan bảo các luyện đan sư. Mộc Nguyệt Ảnh nói chuyện, tuyên bố một khắc kia, Cảnh Dạ bốn người ngồi chung ở trên mặt đất lạnh như băng. Như rơi vào hầm băng, tước đoạt luyện đan sư tư cách, đối bọn họ mà nói, là cả đời sỉ nhục, ngoan ngoãn giao ra luyện đan sư huy chương, bọn họ không dám vi phạm, đại tiểu thư quả quyết sát phạt, gan dám phản kháng, nhất định rơi vào cùng Trương Đức Quân kết cục giống nhau. Đi thôi, Mâu đại sư cũng không có bỏ đá xuống giếng, mọi người đồng liêu một tràng. Hy vọng bọn họ sau này tự tu xếp ổn thỏa. Bốn người thất hồn lạc phách rời đi đan bảo các, bên ngoài tụ tập rất nhiều người, đám người tự động tránh ra, không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Đứng ở trên đường chính, ấm áp ánh mặt trời chiếu ở thân thể bọn họ trên, nhưng không cách nào ấm áp bọn họ nội tâm dùng mình. Cảnh Dạ, chúng ta làm thế nào? Tiếu nghiêm túc sắc mặt âm trầm đáng sợ, tước đoạt luyện đan sư tư cách, bọn họ tu vi vẫn còn, bằng dựa vào võ đạo cũng có thể phối hợp ra một phiến thiên địa, đi tìm Khương Việt. Hắn hôm nay là hình vân các luyện đan sư cấp cao nhất, nhất định sẽ thu nhận chúng ta. Cảnh Dạ trong mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn một cái đan bảo các, mang bọn họ ba người rời đi. Luyện đan phòng bên trong, Mộc Nguyệt Ảnh ánh mắt quét qua tất cả người, trong mắt chỗ sâu sắc bén bắn tán loạn. Chuyện hôm nay cũng cho ta giữ miệng giữ mồm, ai dám tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà một lần luyện chế 5.000 viên thuốc sự việc. Tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài, còn như cảnh dạ các người. Vậy dưới tình huống, bọn họ sẽ không chủ động nói tới. Đây là làm nhục, ai sẽ đi mình trên vết thương rắc muối. Đại tiểu thư yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra đâu. Tang Ngôn cái đầu tiên đứng ra tỏ thái độ, nhất định sẽ giữ miệng giữ mồm, sẽ không tiết lộ nửa chữ. Những người khác rối rít tỏ thái độ, sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Các ngươi tất cả ra ngoài đi. Hài lòng gật đầu một cái, để cho tất cả người rời đi. Luyện đan phòng chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Mộc Nguyệt Ảnh hai người. Mâu đại sư cái cuối cùng rời đi, thuận tay đóng cửa luyện đan phòng cửa, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Mộc Nguyệt Ảnh nhìn về phía Liễu Vô Tà, từ hắn trong mắt bên trong không thấy được một chút tin tức, tựa như một vũng sâu suối sâu không thấy đáy. Chuyện hôm nay ta đại biểu đan bảo các hướng ngươi nói xin lỗi. Mộc Nguyệt Ảnh đột nhiên khom người cúi người, thân là đan bảo các chủ, xuất hiện chuyện lớn như vậy tình nàng không hề có thể đẩy trách nhiệm. Chuyện này cùng Mộc tỷ không quan hệ. Hôm qua đi tới đan bảo các, đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Liễu Vô Tà bắt đầu sửa sang lại linh dược, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Hắn đường đường tiên đế, chuyện gì không có trải qua, còn nhỏ tuổi, chấp trưởng đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất, bất luận là tư chất còn có tuổi tác, đều khó phục chúng, gặp lật đổ cùng chèn ép, đúng là bình thường, ta cũng không chỉ hoãn ngươi, có nhu cầu cứ việc cùng ta xách, ngàn vạn không muốn cùng ta khách khí. Mộc Nguyệt Ảnh lộ ra một nụ cười châm biếm, rời đi luyện đan phòng. Lớn như vậy luyện đan phòng, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, nhiều đan dược như vậy, đủ đan bảo các tiêu thụ một đoạn thời gian, sử dụng hỏa linh, không có người ngoài tại chỗ, Liễu Vô Tà buông tha địa hỏa, trực tiếp dùng Thái Hoang Chân Hỏa luyện chế, ngọn lửa kinh khủng, bọc lại 10 tòa lò luyện đan, trên mặt đất dược liệu không ngừng giảm thiểu, luyện chế tốc độ, muốn so với mới vừa rồi mau hơn rất nhiều lần, đây mới là hắn chân chính thuật luyện đan. 2 tiếng, 2.000 cái đan dược cấp 4 thành công, dược liệu muốn so với trước kia luyện chế mạnh mẽ rất nhiều. Giữ lại mình uống, thu hồi Thái Hoang Chân Hỏa, cầm ra 3 viên thuốc, một hơi uống vào, kinh khủng tinh khí dung nhập vào toàn thân, trong người thân thể bên trong nổ tung, đi qua một ngày một đêm tiêu hao, Thái Hoang Chân Khí còn sống 3 thành, tiếp theo muốn luyện chế đan dược cấp 5, không cho một chút bất ngờ, chỉ có chân đan cảnh mới có thể luyện chế đan dược cấp 5, Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm thử một lần, còn có ngày 19 thì phải cùng Tần Sử sống chết quyết đấu, thời gian không đợi người, nhất định phải bắt hết thảy cơ hội. Đột phá tu vi, 3 tiếng sau, tinh khí thần đạt tới đỉnh cấp trị giá, cảnh giới vô hạn tại ép tới gần tẩy linh cảnh tầng 7. Đến một cái tầng 3 là sơ cấp, tầng 4 đến 6 là trung kỳ, 7 đến 9 tầng là hậu kỳ, đột phá tẩy linh cảnh tầng 7, ý nghĩa hắn bước vào cao cấp tẩy linh cảnh, khoảng cách đỉnh cấp, trong tầm tay, đi tới lớn nhất lò luyện đan cảnh, cầm ra long tu cỏ, cùng với khác phụ trợ đan dược, long nguyên đan, gia tăng một lực rồng, có thể hay không đột phá tẩy linh cảnh tầng 7. Toàn dựa vào ngươi, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đan dược cấp 5 Long Nguyên Đan, trên thị trường căn bản không mua được, đan phương từ Mâu đại sư nơi đó lấy được, cũng không hoàn toàn, trong đó mấy loại dược liệu mơ hồ không rõ, thông qua quỷ đồng thuật, cộng thêm Liễu Vô Tà phong phú kiến thức luyện đan, rất nhanh đem Long Nguyên Đan phục hồi như cũ, luyện chế Long Nguyên Đan, Long Tu Cỏ là cần thiết chủ tài liệu, sử dụng Thái Hoang Chân Hỏa, giống như hai con bàn tay khổng lồ, bọc lại cả tòa lò luyện đan, ngọn lửa nhiệt độ càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà tụ tinh hội thần, cầm lên chuẩn bị xong linh dược, bắt đầu luyện chế, quả thứ nhất long tu cỏ bỏ vào lò luyện đan, Liễu Vô Tà tim cũng nhắc tới, hai tay kết ấn, vô số hồn diệu dấu vết, phong bế lò luyện đan, tránh tinh khí chạy mất, thất dương thảo, sương mù hóa lộ, thủy mộc tinh, một loại vật liệu ném vào, nhanh chóng hòa tan, cùng long tu cỏ dung hợp vào nhau, nhìn như chất lỏng, nhưng là vụ trạng, ở lò luyện đan bên trong sôi trào, chung trà đi qua, một nén hương thời gian trôi qua, thứ hai bụi cây long tu cỏ ném vào, lò luyện đan truyền tới kịch liệt tiếng nổ, cái này không qua một tôn thông thường lò luyện đan, chưa bao giờ luyện chế qua đan dược cấp 5, có thể hay không chịu được, vẫn là ẩn số, từng tia vết rách leo lên bên trong lò luyện đan bộ, không có huyền ảo giấu tay chống đỡ, lò luyện đan đã sớm chia 5 x 7, 10 phút trôi qua, thứ 3 bụi cây long tu cỏ ném vào, lò luyện đan phát ra nhỏ nhẹ ken két tiếng, kinh khủng đan dược năng lượng, theo lò luyện đan kéo dài đến 4 phía hư không, Mộc Nguyệt Ảnh mới vừa trở lại chỗ ở không lâu, vạn thú đỉnh phát ra tiếng gào thét. Khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, nhẹ nhàng trấn an vạn thú đỉnh, thật đúng là một cái quái thai, rốt cuộc đang luyện chế đan dược gì, để cho vạn thú đỉnh cảm thấy áp lực. 2 tiếng trôi qua, thứ 5 bụi cây long tu cỏ ném nhập lò luyện đan. Tiếp theo nghe theo mệnh trời, đôi chân đạp nhịp bước kỳ quái, một đoàn đoàn ngọn lửa theo hắn hai tay, bao trùm cả tòa lò luyện đan, rắc rắc, một đạo thước dài chỗ rách, theo lò luyện đan bên bờ, một mực nứt ra đến lò luyện đan bụng vị trí, bên trong tinh khí đang nhanh chóng tràn ra ngoài. Mất đi những tinh khí này, Long Nguyên Đan dược liệu, thật to suy yếu, không nhanh không chậm, hai tay kết ra một đạo đạo kim sắc dấu vết, giống như ngọn lửa huyễn hóa thành tinh linh, nâng lò luyện đan bay lên, đây nếu là để cho người thấy, nhất định hù được trực tiếp ngất đi. Lò luyện đan bay đến giữa không trung, bị một đoàn lửa cháy mạnh bọc, phát ra mãnh liệt xoay tròn, tạo thành một cổ gió lớn, cuốn lên hai bên linh dược chiếc, lò luyện đan bay cách mặt đất, trên không trung luyện chế, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, đan dược cấp 5, không thể theo lẽ thường mà đối đãi, lò luyện đan không chống đỡ được bao lâu, Liễu Vô Tà nhất định phải ngược đường mà đi, trực tiếp vượt qua ngưng đan khâu, một bước thành đan, hiên ngang ngang, từng tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm, từ lò luyện đan bên trong phát ra, Long Nguyên đan bắt đầu thành hình. Ken két ca, lò luyện đan bề mặt giống như con rùa văn vậy, vết rách càng ngày càng nhiều, đến gần ranh giới tan rã, thời gian gấp, Liễu Vô Tà tiến hành song song, một tay luyện chế đan dược, một tay điều khiển ngọn lửa, nhàn nhạt long khí, theo những cái khe kia tràn ra, tạo thành vô số điều màu vàng du long, trôi lơ lửng ở trên hư không, những thứ này đều là đan linh, đan dược cấp 5, có cực mạnh linh tính, đi đôi với long ngâm càng ngày càng mạnh, toàn bộ luyện đan phòng, phát ra ken két tiếng, bốn phía vách tường xuất hiện rất nhiều vết rách. Không chịu nổi đan dược đánh vào, thành đan, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, một đoàn kim quang phóng lên cao, ngay sau đó, lò luyện đan chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, chạy về phía bốn phương tám hướng, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 202, tỉnh lại linh tính, vô số mảnh vỡ, trao hướng bốn phương tám hướng, bắn nhanh ở trên vách tường, toát ra liên tiếp đống lửa, suy suy suy, giống như mũi tên vậy, cứng rắn trên vách đá, lưu lại vô số chi chít mũi tên vết. Những thứ này đều là lò luyện đan mảnh vỡ gây ra. Ở giữa hư không trên, lơ lửng một quả màu vàng đan dược, ở chung quanh nó, từng cái chỉ dáng dấp màu vàng du long xoay tròn tới lui tuần tra. Nhàn nhạt long ngâm minh, từ đan dược nội bộ phát ra, rốt cuộc luyện chế thành công. Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, luyện chế một ngày một đêm đan dược cấp 4, Thái Hoang chân khí còn có thể còn dư lại 3 thành. Luyện chế một quả đan dược cấp 5, tiêu hao tất cả Thái Hoang chân khí, cấp 4 cùng cấp 5, chênh lệch to lớn như vậy. Cầm ra 10 cái đan dược cấp 4 uống vào, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kinh khủng linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào đi vào, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, ngắn ngủi mấy phút, Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong điền đầy chất lỏng, toàn bộ rót vào đan điền, chân khí giống như lũ lụt vậy, trào hướng Thái Hoang đan điền chỗ sâu, thần bí cổ thụ đâm vào vô tận thời không, rút ra lấy linh khí tốc độ, không có ở đây Thôn Thiên Thần đỉnh dưới, dùng không tới 2 tiếng, Thái Hoang chân khí khôi phục 7-8 phần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đứng lên, đưa tay bắt Long Nguyên đan, tốt đan dược, bắt tại lòng bàn tay một khắc kia, mạnh mẽ long lực theo lỗ chân lông tràn vào thân thể, mỗi một cái tế bào cũng đang thức tỉnh, Thôn Thiên Thần đỉnh dục dịch, cần phải đem chiếm đoạt, một hơi uống vào, lực lượng cuồng bạo, suýt nữa xé ra Liễu Vô Tà thân thể, giống như một con thần long, xông vào thân thể, trên da thịt mặt xuất hiện vô số vết rách, Liễu Vô Tà thân xác mạnh hơn nữa, cùng lò luyện đan còn có chút chênh lệch. Thiên truy bách luyện lò luyện đan cũng không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, huống chi là Liễu Vô Tà thân thể, Liễu Vô Tà đây là đang đánh cuộc mệnh, thành công, tấn thăng tẩy linh cảnh, thất bại, thân tử đạo tiêu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết ngay tức thì mở, chiếm đoạt Long Nguyên đan bên trong năng lượng, giảm bớt Liễu Vô Tà thân thể áp lực, máu theo hắn lỗ chân lông tràn ra, giờ phút này nhìn như, giống như là một cái người máu, thân thể có bị căng bể khuynh hướng, đan dược cấp 5, ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cao cấp tẩy tùy cảnh uống. Cũng phải cẩn thận, Liễu Vô Tà bất quá tẩy linh cảnh, tùy thuận uống, quá chỉ vì cái lợi trước mắt, cùng Tần Sử đại chiến càng ngày càng gần, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không làm sự lựa chọn này. Phốp, kim sắc thần long, đột nhiên đụng Liễu Vô Tà ngực, phun một ngụm máu tươi bắn, nhiễm đỏ trước người mặt đất, mặt như kim bạc, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, trước ngực sau lưng, xuất hiện nhiều vết rách, trong xương cốt đường vân, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, hấp thu Long Nguyên đan bên trong năng lượng, ta nhất định phải thành công. Tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự, mỗi đi một bước cũng hung hiểm dị thường, thân là 10 đại tiên đế, gặp qua quá nhiều cường giả chết, Long Nguyên đan lần nữa hóa là một con du long, qua lại gân mạch bên trong, chỗ đi qua, thân thể một phiến tan hoang, tiếp tục như vậy, thân xác nhất định tan vỡ, ken két ca, xương bắt đầu không chịu nổi, tình huống tràn ngập nguy cơ, biểu hiện trên mặt đổi được vô cùng dữ tợn, hai tay không ngừng kết ấn, những thứ này dấu vết bao trùm trên thân thể, giảm bớt thân xác văng tung tóe mang tới thống khổ. Cảnh giới ổn định leo lên, ngay tức thì giải khai tẩy linh cảnh tầng 7 cửa, thân thể bên trong truyền tới từng trận long ngâm hổ gầm. Thôn Thiên Thần đỉnh diễn biến thành một tòa đen nhánh cửa hang, đem màu vàng du long chiếm đoạt đi vào, thân xác văng tung tóe tình huống giảm bớt rất nhiều, không có Thôn Thiên Thần đỉnh, Liễu Vô Tà tuyệt đối không dám uống Long Nguyên đan, hắn đang đánh cuộc Thôn Thiên Thần đỉnh có thể luyện hóa Long Nguyên đan. Nếu như liền Thôn Thiên Thần đỉnh đều không cách nào tương kỳ luyện hóa, chờ đợi hắn kết cục Chỉ có một con đường chết, màu vàng du long trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Vẫn ở chỗ cũ dương nanh múa vuốt, phát ra từng cơn tiếng gầm gừ, muốn tránh thoát đi ra ngoài, đột phá tẩy linh cảnh tầng 7 sau đó, thân xác địa phương hư hại, lấy tốc độ cực nhanh tu bổ, cảnh giới còn ở ổn định leo lên, nhiều linh thạch tán lạc ở chung quanh, một quả tiếp theo một quả nổ tung, Liễu Vô Tà điên cuồng, linh dịch tràn vào đan điền, tạo thành một cơn gió lốc, xông về toàn thân, cùng với nhiều khiếu huyệt trong đó, thức tỉnh khiếu huyệt càng nhiều, đột phá tẩy tủy cảnh thời điểm thực lực càng mạnh, cảnh giới tiếp tục đột phá, vượt qua tẩy linh cảnh tầng 7, tầng 8 đúng là vùng đất bằng phẳng, định cách ở tẩy linh cảnh tầng 8 cảnh hậu kỳ, một quả long nguyên đan, ung dung đột phá hai cảnh giới, thôn thiên thần đỉnh bầu trời, hiện lên một cái kim sắc thần long, đổi được ôn thuận rất nhiều, kim sắc thần long chui ra thôn thiên thần đỉnh, tiến vào thái hoang thế giới, hóa là vô số sạch bóng, chui vào chỗ sâu, biến mất vô ảnh vô tung, kỳ quái, long nguyên đan năng lượng, ta hấp thu chưa đủ 1/3, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, thôn thiên thần đỉnh mỗi lần phản hồi trở về năng lượng, cũng có thể trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới, lần này quá quỷ dị, ước chừng hấp thu 1/3, đột phá tẩy linh cảnh tầng 8, nếu như toàn bộ hấp thu, vậy còn liền được, tiếp theo, một chút linh tính hiện lên trong lòng, Liễu Vô Tà mặt đầy hoảng sợ, hắn lại thức tỉnh linh tính lại kêu linh căn, tu tiên cần thiết điều kiện, linh căn phân là rất nhiều chồng, có phổ thông linh căn, cao cấp linh căn vân, mặt trên còn có tiên linh cây, lại là trong một vạn không có một, Liễu Vô Tà có phong phú tu luyện kiến thức, thân xác nếu như không có linh căn, đời này không cách nào tu luyện tới tiên nhân cảnh, linh căn trời xanh, Liễu Vô Tà cổ thân thể này quá tệ, đừng nói tiên linh cây, tối thiểu liệt linh căn cũng không có, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, dựa vào Liễu Vô Tà cường đại tu luyện kiến thức, cùng với Thái Hoang thôn thiên quyết phụ trợ, mới có thành tựu hôm nay chi, khóe mắt có chút ướt át, nguyên vốn dự định đột phá đến tẩy tủy cảnh, tìm bồi dưỡng linh căn phương pháp, không có linh căn, hắn đời này không trở về được Lăng Vân tiên giới, muốn phải trở về tiên giới, còn có một loại biện pháp, đoạt xác sống lại, tìm những cái kia thân trong lòng linh căn người, cưu chiếm thước ổ, chiếm đoạt hắn thân thể, lần nữa tu luyện, Long Nguyên đan dung nhập vào Thái Hoang đan điền, ra đời một chút linh tính, chỉ là một chút linh tính, đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng là thiên đại hảo sự, theo tu vi tăng lên, linh tính càng ngày sẽ càng mạnh, ở Lăng Vân tiên giới, linh căn quyết định ngươi cao độ, phổ thông linh căn, sống ở tầng dưới chót nhất, là một ít tạp dịch các loại việc kế, cao cấp linh căn, chỉ có thể coi như là người bình thường, chỉ có tiên linh cây, mới có thể liệt vào tiên môn, nghe nói mặt trên còn có thần linh cây, chỉ là truyền thuyết, không biết là thật là giả, Liễu Vô Tà thân thể sinh ra linh tính, còn không coi là linh căn, chỉ có thể coi như là linh căn tỉnh lại giai đoạn, trưởng thành loại hình linh căn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, linh căn từ ra đời cái chết đến, sẽ không thay đổi nó tư chất, phổ thông linh căn chính là phổ thông linh căn, không lại đột nhiên biến thành tiên linh cây, Thái Hoang đan điền giống như là sống lại vậy, linh tính mạnh hơn, thần bí cổ thụ cành đung đưa, cảm nhận được linh tính mang tới biến hóa, thả ra còn có linh tính mộc hệ nguyên tố, chân khí theo hắn cánh tay, vờn quanh thân, theo Liễu Vô Tà ý niệm, làm ra tất cả loại hình thái, đây chính là linh tính, từ mặt đất đứng lên, quanh thân truyền tới kinh khủng bạo minh tiếng, giống như tiếng sấm nổ vang, tạo thành một cổ gió lốc, trào hướng bốn phía, toàn bộ luyện đan phòng, đã thê thảm không nỡ nhìn. Chín tòa lò luyện đan lăn đến một bên, linh dược chiếc chia năm xẻ bảy, trên vách tường khắp nơi đều là vết rách, thoải mái, thức tỉnh linh tính sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình thân thể đổi được hơn nữa nhẹ nhàng. Hồn hải hơn nữa trong sạch, ý thức bạo tăng, do như thủy ngân vậy, thấm vào đến 500, em mở ra, nhìn một cái thời gian, bất chi bất giác ở đan bảo các đi qua 4 ngày lâu. Hắn đáp ứng từ Lăng Tuyết, ngày mai cùng nàng cùng nhau trở lại Thương Lan Thành, mở ra luyện đan phòng cửa, chính gặp lúc buổi sáng. Luyện đan khu vực nhưng là yên tĩnh, Liễu đại sư, ngươi có thể tính ra, đây là đại tiểu thư trước khi đi để cho ta giao cho ngươi. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra luyện đan phòng, Cao Hoàng bước nhanh chạy tới, trong tay còn cầm trước một phong thư, mở ra thư, trên đó viết mấy hàng tú đẹp chữ nhỏ, Vô Tà, ta đi ra ngoài một chuyến, vô luận có thể hay không tìm được cấp 5 lá bùa. 10 ngày sau ta cũng sẽ chạy về, hình vân các sự việc ta giao cho Mâu đại sư xử lý. Ta đã phân phó hắn, có vấn đề gì, để cho hắn tìm ngươi. Thu hồi thư, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, Mộc Nguyệt Ảnh đột nhiên rời đi, là thay hắn tìm cấp 5 lá bùa, phần ân tình này, hắn sẽ khắc ghi trong tim, hình vân các sự việc không giải quyết, đan bảo các làm ăn, một mực sẽ suy lui xuống đi, liên tục hơn 20 ngày, đan bảo các đan dược thuộc về hàng ế trạng thái, tiếp tục như vậy, cách đóng cửa không xa, Mộc Nguyệt Ảnh không có ở đây, tất cả cái túng rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người. Tay hắn cầm các chủ lệnh bài, có thể điều động đan bảo các hết thảy tài nguyên. Mộc cô nương rời đi bao lâu? Liễu Vô Tà hỏi, ngày hôm trước buổi sáng sắp xếp xong xuôi sau đó, rời đi đan bảo các. Cao Hoàng Thành thật trả lời, đi qua luyện đan sóng gió sau đó, đối Liễu Vô Tà tràn đầy kính sợ, đan bảo các không thể một ngày không chủ, hắn ngày mai phải trở về Thương Lan Thành, trước khi đi dự định cùng Mâu Đại Sư gặp một lần. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể do hắn làm dùm. Mâu Đại Sư đi nơi nào? Liễu Vô Tà thần thức đã sớm bao trùm toàn bộ đan bảo các, lại không có tìm được Mâu Đại Sư, ánh mắt nhìn về phía Cao Hoàng. Cao Hoàng chính yếu nói, một tên trẻ tuổi luyện đan sư sôi động chạy vào, tổn thất 5 tên luyện đan sư, Mộc Nguyệt Ảnh từ cái khác thành lớn, điều tới đây mấy tên trẻ tuổi luyện đan sư, điền vào cái này lỗ hổng. Cao lão sư, việc lớn không xong, Mâu Đại Sư cùng Hình Vân các người đánh nhau, trẻ tuổi luyện đan sư cũng không nhận ra Liễu Vô Tà. Chạy thẳng tới Cao Hoàng trước mặt, đan bảo các không có làm ăn, phần lớn chấp sự đều nghỉ ngơi, chỉ có Cao Hoàng ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, Mâu Đại Sư tại sao sẽ đột nhiên chạy đến Hình Vân các đi? Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà đoán được một ít, còn không phải là quá xác định, Hình Vân các bán ra huyết huyễn đan, đoạt đi đan bảo các nơi có làm ăn. Liễu Vô Tà đã tìm được phương pháp phá giải, hẳn là Mâu Đại Sư dẫn những luyện đan sư khác, phơi bày Hình Vân các âm mưu, hai bên mới sẽ phát sinh mâu thuẫn. Mộc Nguyệt Ảnh trước khi đi, đem phương pháp phá giải giao cho Mâu Đại Sư, do hắn tới xử lý. Hồi bẩm Liễu Đại Sư, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Sáng sớm Mâu Đại Sư mang cây dâu lão sư cùng người đi Hình Vân các. Huyết huyễn đan sự việc, người biết vô cùng thiếu, mang ta đi Hình Vân các. Mộc Nguyệt Ảnh thay hắn đi ra tìm cấp 5 lá bùa. Đan bảo các phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Nếu là Mâu Đại Sư các người có chuyện không may, không có cách nào cùng Mộc Nguyệt Ảnh giao phó, dẫu sao nàng là vì mình, mới rời đi đan bảo các. Nghe được Liễu Đại Sư ba chữ, tên này trẻ tuổi luyện đan sư hù được run một cái. Không nghĩ tới trước mắt cái này so hắn còn muốn nhỏ rất nhiều thiếu niên, lại là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư cấp cao nhất. Bước nhanh rời đi đan bảo các, phát hiện trên đường phố rất nhiều người tại triều Hình Vân các chạy tới. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 203, Hình Vân các. Đan bảo các khoảng cách Hình Vân các 10 dặm hơn chặng đường, ngược lại không phải là rất xa, toàn lực đi đường cũng chỉ một nén hương thời gian mà thôi. Ba người chạy đến thời điểm Hình Vân các trước cửa tụ tập hơn 1.000 người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, thành nước chảy không lọt, từ bên ngoài căn bản chen không đi vào. Hình Vân các lệ thuộc tại Thanh Hồng Môn, những năm này phát triển không hề thuận lợi, môn hạ luyện đan sư số lượng cũng không nhiều, đan dược thị trường chiếm gần 2 thành phân ngạch. Một tháng trước, chuyện xuất hiện biến hóa lớn, Hình Vân các tới một tôn nhân vật thần bí, thay đổi Hình Vân các cách cục, chỉ dùng không tới 3 ngày, huyết huyễn đan ra đời, trở thành đế đô thành rất nhiều võ giả, gia tộc tranh đoạt bán chạy đan dược. Giá cả so kim linh đan hơi lấy rẻ một chút, mỗi ngày cung không đủ cầu, lượng tiêu thụ không ngừng đột phá mới cao, bên trong truyền tới tiếng cãi vả, theo to lớn môn hộ truyền tới trên đường chính, Liễu Vô Tà sử dụng cao cấp tẩy linh thế, xé ra một đạo lối đi, thuận lợi tiến vào Hình Vân các nội bộ. Đại điện trang sức nguy nga lộng lẫy, muốn so với đan bảo các còn muốn xa hoa, diện tích lớn hơn, không tới một tháng thời gian, đem chung quanh mấy cái cửa hàng toàn bộ sang lại, tiêu thụ phòng khách lại có hơn 2.000 m², khu vực trung gian tụ tập 2 đám người. Lẫn nhau đối lập, chung quanh bọn họ tụ tập 500-600 tên võ giả. Chỉ trò, Mâu Đại Sư, người chạy đến chúng ta Hình Vân các tới gây chuyện, nói chúng ta đan dược có vấn đề, người rốt cuộc là vì sao giáp tâm? Khương Việt hôm nay là Hình Vân các luyện đan sư cấp cao nhất, địa vị cao quý, một bộ vênh váo hống hách dáng vẻ, chất vấn Mâu Đại Sư, làm Nhược Vũ theo sau lưng, hôm nay cũng là Hình Vân các một tên luyện đan sư. Trước ngực treo luyện đan sư huy chương, nâng lên kiêu ngạo đầu lâu, ngày hôm nay đan bảo các không cho một cái giải thích. Các ngươi đừng hòng sống rời đi cái cửa lớn này. Cảnh Dạ đụng tới, hắn lại cũng ở đây Hình Vân các, mặc dù không phải là luyện đan sư, sau lưng như nhau trộm thay Hình Vân các luyện chế đan dược. Không dám khoe khoang thôi, một khi để cho luyện đan sư công sẽ biết, nhất định đem mấy người bọn họ tru diệt. Các vị, nghe ta nói một câu, Hình Vân các huyết huyễn đan bên trong ẩn chứa xà yêu hoa. Ăn nhiều sẽ ghiền, hơn nữa sẽ không ngừng ăn mòn các ngươi gân mạch, thời gian lâu dài, gân mạch đổi được yếu ớt không chịu nổi. Mâu Đại Sư nghĩa tránh ngôn từ, không có để ý Khương Việt. Ánh mắt nhìn về phía đang mua huyết huyễn đan những cái kia võ giả, để cho bọn họ không muốn ăn nữa. Lão đầu nhi, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta ăn gần một tháng, thân thể một chút vấn đề cũng không có, ngược lại là cảnh giới tăng lên một đoạn lớn, một tên võ giả duy nhất mua 10 cái huyết huyễn đan. Giá trị không rẻ, không ngừng kêu Mâu Đại Sư là lão đầu, nói không sai, ta ăn huyết huyễn đan cũng có mười mấy ngày, thân thể cũng không xuất hiện bất kỳ khó chịu, mỗi lần ăn tiếp, cả người thoải mái, cũng không ngươi nói gân mạch yếu ớt không chịu nổi. Đại điện đứng 500-600 người, bọn họ đều là huyết huyễn đan trung thực truy đuổi nâng người. Đứng ở phía ngoài những người đó, căn bản cũng kém không nhiều, nhất là hai ngày này, toàn bộ đế đô thành cũng đang nghị luận huyết huyễn đan sự việc. Không ăn một viên cũng cảm thấy mất mặt, bởi vì thời gian ngắn ngủi, chứng bệnh tạm thời còn không phát tác, mọi người đều nghe ta một lời, tạm ngừng uống, thân thể các ngươi ở giữa độc tố, chỉ có chúng ta đan bảo các khí vận đan phương có thể hóa giải. Mâu đại sư cầm ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc, chính là Mộc Nguyệt Ảnh trước khi đi giao cho hắn. Viên thuốc này phương pháp luyện chế, Liễu Vô Tà ngày đó rời đi Mộc Nguyệt Ảnh chỗ ở thời điểm, viết ở trên tờ giấy, phương pháp luyện chế chỉ có Mộc Nguyệt Ảnh một người biết. Thật là chuyện tiếu lâm, chúng ta lại không trúng độc, ăn cái gì giải dược, các ngươi hay là mau rời đi nơi này đi. Mâu đại sư một phen, rước lấy đám người một hồi cười to, nhất định là đan bảo các đan dược không bán ra được. Cố ý chạy tới gây chuyện đi, vu hãm Hình Vân các đan dược có vấn đề, mới nháo được cái này vừa ra. Gần đây nửa tháng, đan bảo các đan dược nghiêm trọng hàng ế, mỗi cái thành lớn trở tới đây đan dược chất đống thành núi. Lại buôn bán không được, hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mua nguyên vật liệu cần tài nguyên, đan dược chất chứa ở trong tay, liền sẽ tạo thành ác tính tuần hoàn. Mâu đại sư giải thích nhiều lần, đám người chính là không nghe, ngược lại rước lấy bọn họ một hồi đùa cợt, cho rằng đan bảo các bán không được đan dược, mới biết vu hãm Hình Vân các, nguyên lai là các ngươi đan dược bán không được, cố ý chạy tới vu hãm chúng ta, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Khương Việt khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cảnh giả các ngươi chỉ hắn làm thủ lãnh, ngay tại trước mấy ngày, lại bị tước đoạt luyện đan sư huy chương, Trương Đức Quân còn chết ở bên trong, đi theo người mình bị khi dễ, nhất định phải hả cơn giận này, thay chết đi Trương Đức Quân báo thù rửa hận. Từ Hình Vân các chỗ sâu, lao ra một đám người, tất cả tên hung thần ác sát, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không cho Mâu đại sư các người giải thích cơ hội, trực tiếp vây lại, rất nhiều một lời không hợp, thì phải tru diệt bọn họ. Tang Ngôn rất là nóng nảy, bọn họ lúc tới, làm đủ chuẩn bị, không nghĩ tới tại chỗ như thế nhiều võ giả, không có người nào tin tưởng bọn họ nói, chỉ cần có một người tin tưởng, uống cái này cái khí vận đan, là có thể giải khai huyết huyễn đan đáp án. Bọn họ đánh giá thấp huyết huyễn đan ma tính, càng không có nghĩ tới, Hình Vân các sẽ giết người diệt khẩu. Hình Vân các nội đường chỗ sâu, đứng một tên mặt đầy thâm độc người trung niên, thân mặc trường bào màu đen, đứng ở chỗ cao, trong đại điện sự tình phát sinh, nhìn rõ ràng, Lục Chấp Sự, những người này thật muốn toàn bộ giết chết sao? Đan bảo các lệ thuộc Thiên Bảo Tông, bọn họ mặc dù không phải là Thiên Bảo Tông trực hệ nhân viên, giết bọn họ, tương đương với đánh Thiên Bảo Tông mặt. Người trung niên quần áo đen bên người đứng một tên quần áo xám ông già, một mặt cung kính, đường đường Hình Vân các chủ, người còng lưng, đối mặt người đàn ông đồ đen, thở mạnh không dám thở một tí. Tên này quần áo đen người đàn ông trung niên, chắc là Thanh Hồng môn phái tới nhân vật thần bí, cảnh giới rất cao, cùng Mộc Nguyệt Ảnh như nhau, bọn họ trên mình có phong ấn, phong bế mình cảnh giới chân thực, hẳn là loại nào đó ước định, tu luyện giới đến phàm nhân giới, không thể bại lộ cảnh giới chân thực, để tránh nhiễu loạn phàm giới trật tự. Giết, người trung niên quần áo đen mặt không cảm giác, hắn là người tu tiên, người phàm đối với hắn mà nói, giống như con kiến hôi vậy, chết cũng đã chết, nếu là Mộc Nguyệt Ảnh trở về, chúng ta nói thay thế nào? Quần áo xám ông già có chút sợ hãi, Mộc Nguyệt Ảnh thân phận có thể không bình thường, người khác không biết, bọn họ những cao tầng này trong lòng rất rõ ràng. Người trung niên quần áo đen nhướng mày một cái, tựa hồ cũng không nguyện ý nghe được Mộc Nguyệt Ảnh người này. Người đều chết hết, coi như trở về, vừa có thể như thế nào? Rất nhanh làm ra quyết định, giết Mâu đại sư, từ nay về sau, Đế Đô thành Hình Vân các một nhà độc quyền. Mộc Nguyệt Ảnh rời đi Đế Đô thành sự việc, Hình Vân các sớm liền nhận được tin tức, mới dám không chút kiêng kỵ đối phó đan bảo các. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, vây xem những cái kia võ giả lui về phía sau mười mấy bước, để tránh vạ lây mình. Mâu đại sư, chúng ta làm thế nào? Tang Ngôn có chút khẩn trương, hắn cùng Thịnh Luyện chỉ có tẩy tùy cảnh tầng 7, Mâu đại sư tẩy tùy cảnh tầng 9, đối mặt nhiều như vậy cao thủ, ba người rất khó thoát thân. Ta kéo hắn, các ngươi nghĩ biện pháp trốn về đan bảo các, cùng đại tiểu thư trở về làm tiếp định đoạt. Mâu đại sư rất nhanh làm ra quyết định, hắn thực lực cao nhất, lại còn sống hơn 100 tuổi, cho dù chết cũng không coi là chết yểu. Không được, hai người chúng ta kéo bọn họ, ngươi đi về trước, đan bảo các sau này còn phải dựa vào ngươi chống. Tang Ngôn trong lòng rất rõ ràng, đan bảo các quá nhỏ, không giữ được Liễu Vô Tà, luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, sớm muộn sẽ trả lại cho Mâu đại sư. Mất đi 4 sao luyện đan sư trấn giữ, đan bảo các coi như khôi phục, địa vị vậy sẽ không lớn bằng lúc trước, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Một tôn quần áo xám ông già, từ Hình Vân các chỗ sâu đi ra, bước long hành hổ bộ. Hình Vân các chủ, Lệ Vô Hải, các chủ lên tiếng, Khương Việt lá gan lớn hơn, mới vừa rồi chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, có các chủ một câu nói, lại cũng không khách khí, vung tay lên, mười mấy tên cao thủ đi về trước một bước, kinh khủng sóng biển, chào hướng Mâu đại sư ba người, những người này tuyệt đối không phải Hình Vân các đào tạo cao thủ. Hình Vân các là cửa hàng, sẽ không đào tạo đả thủ, rốt cuộc là người nào, âm thầm nâng đỡ Hình Vân các, 15 tên cao thủ, tay cầm trường đao, mỗi thanh trường đao phẩm chất như nhau. Xuất từ cùng tôn luyện khí đại sư, mấu chốt nhất, trên chuôi đao lại phân phối trong quân dấu vết, những người này chẳng lẽ là đại yến hoàng triều trong quân tướng sĩ? Giết bọn họ, ra lệnh một tiếng, 15 thanh trường đao tạo thành một cổ chảy xiết thế. Đáng sợ chiến trận hình thành, mỗi thực lực cá nhân ở tẩy tùy cảnh tầng 6, bàn về một người tác chiến, bọn họ không phải Mâu đại sư đối thủ, tạo thành chiến trận một khắc kia, tình huống thay đổi, giống như một tôn đại sơn, chèn ép bọn họ ba người xuyễn không được khí, không tìm được bất kỳ lỗ hổng, giết, quân đội chém giết, liều chết là khí thế, 15 người cùng nhau hét, tạo thành lăn lăn đợt khí, cuốn về phía Mâu đại sư. Bọn họ ba người đều là luyện đan sư, địa vị cao cao tại thượng, bình thường rất ít cùng người giao chiến, Mâu đại sư 50 năm không có cùng người đã giao thủ. Trên mình liền binh khí cũng không có đeo, Tang Ngôn cùng Tịnh Luyện cũng không khá hơn chút nào, một mực ở đan bảo các luyện đan, rất ít cùng người phát sinh mâu thuẫn, ai sẽ ngờ tới, Hình Vân các sẽ ra tay giết người, chiến trận một khi tạo thành, muốn phá vỡ vô cùng khó khăn, từng bước một ép tới gần, Mâu đại sư ba người hoạt động không gian không ngừng bị nén. Trường đao đột nhiên vung xuống, mang theo làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn lên bốn phía bàn ghế, cùng nhau đập về phía giữa chiến trường vị trí, đánh ra, Mâu đại sư không có binh khí, hai tay giống như rời núi lấp biển, trường phong tạo thành một cổ kính lực, cần phải xé ra một đạo lỗ hổng, oanh oanh oanh, một cổ cường đại lực phản chấn, hóa giải Mâu đại sư trường pháp, cái này bộ chiến trận vô cùng lợi hại, Tang Ngôn cùng Tịnh Luyện rút binh khí ra, phân biệt đâm về phía hai cái phương vị, tìm chiến trận nhược điểm chỗ, keng keng keng, hai người mới ra tay. Trường kiếm trong tay liền bị đánh bay ra ngoài, đừng nói xé ra vết rách, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, mất đi binh khí, lại làm mặc cho người xẻ thịt, tụ tập ở chung quanh những cái kia võ giả không nói. Ai cũng không ngờ tới, Hình Vân các sẽ đại khai sát giới, trên đời trong mắt người, đàn bảo các siêu nhiên thế ngoại, liền hoàng thất đều phải kính sợ bọn họ mấy phần, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay rơi vào kết cục như vậy, 15 thanh trường đao, hội tụ thành một cổ sắt thép nước lũ, chảy ở trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu xanh đậm cái đá, rối rít nổ tung, không chịu nổi lăn lộn đợt khí, 4-5 điểm nứt ra, không tốt, Liễu Vô Tà mới vừa chen vào đám người, bước vào Hình Vân các đại điện, liền nhìn thấy màn này, Mâu đại sư bọn họ gặp gỡ nguy cơ sinh tử, bọn họ ba người cũng coi là Liễu Vô Tà bạn, Tang Ngôn đối hắn không thiếu chiếu cố, thân thể hóa là một đạo sao rơi, đột phá tẩy linh cảnh tầng 8, thực lực tăng lên đâu chỉ mấy trăm lần, coi như là đối mặt tẩy tùy cảnh tầng 7. Cũng có thể một đao chém chết, Tà Nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, một đao cắt ngang đi ra ngoài, ước chừng vừa đối mặt công phu, Liễu Vô Tà liền tìm được chiến trận nhược điểm chỗ, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 204, từng bước vi doanh, chiến trận sắp nguy cơ đến Mâu đại sư ba mạng sống con người. Đột nhiên một đạo ác liệt ánh đao từ trên trời hạ xuống, xé ra chiến trận, giống như vạn trượng cao núi to, ầm ầm sụp đổ, keng keng keng, 15 thanh trường đao, rối rít vết nứt, bọn họ trường đao phẩm chất không cách nào cùng Tà Nhận như nhau, sóng biển biến mất, chỉ có kinh khủng rung động, trào hướng bốn phía, rắc rắc, bày thả tại đại điện hai bên những cái kia quầy, rối rít nổ tung, không chịu nổi rung động đánh vào, giống như gió lớn quá cảnh, mấy chục tòa quầy, gặp thảm hủy diệt, thời gian vào giờ khắc này, lâm vào ngừng, trong sân không biết lúc nào nhiều một tên thiếu niên, tay cầm đoản đao, ánh mắt sắc bén, quét về phía tại chỗ mỗi một người, cuối cùng rơi vào Khương Việt trên mặt, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, làm Nhược Vũ giống như là bị người đạp phải cái đuôi. Đột nhiên nhảy lên, chính là cái này tiểu tử, hại được nàng bị trục xuất đan bảo các, mặc dù lấy được rồi luyện đan sư thân phận, trong lòng vẫn là rất không thoải mái, nhớ tới ngày đó Liễu Vô Tà đối với nàng làm nhục. Trên mặt hiện đầy sát ý, ngày hôm nay lại chạy đến Hình Vân các tới, chính là hắn ngày rỗ, Liễu Vô Tà, lại là ngươi. Khương Việt sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì cái thằng nhóc này, làm hại mình áo não lăn ra khỏi đan bảo các. Mấy ngày nay vẫn bận ở Hình Vân các luyện chế đan dược, không có ở đây đi tìm hắn trả thù, lại có thể chủ động đưa tới cửa, không nghĩ tới ngươi lại thành Hình Vân các luyện đan sư. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, còn như đứng ở đem ở sau lưng cảnh giả các người, trực tiếp đem coi thường. Liễu Vô Tà, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Tiếu Nghiêm Túc cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Cùng Khương Việt so sánh, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận ý dốc hết liền thiên hà nước, không cách nào đem rửa sạch. Khương Việt mặc dù rời đi đan bảo các, lắc mình một cái thành Hình Vân các luyện đan sư cấp cao nhất, địa vị không giảm mà lại tăng, bọn họ không giống nhau, hiện tại thành con chuột qua đường, người người kêu đánh, không còn là luyện đan sư, thân phận cùng địa vị đã sớm không thể thường ngày mà nói. Mâu đại sư, đã xảy ra chuyện gì? Không có để ý Tiếu Nghiêm Túc kêu gào, Liễu Vô Tà xoay người nhìn về phía Mâu đại sư, thấy bọn họ không có sao, một trái tim rơi xuống, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Liễu Vô Tà căn bản biết đã xảy ra chuyện gì, Mâu đại sư cầm khí vận đan chạy đến Hình Vân các, nói cho những cái kia võ giả, huyết huyễn đan có độc, không thể ăn nhiều, Làm như vậy điểm xuất phát là tốt, nhưng là thiếu sót mưu lược. Đối một cái con nghiện, ngươi nói cho hắn, để cho hắn giới điệu độc ẩn, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đạo lý đều là giống nhau, những người này đã sớm mê mệt đi vào, cùng bọn họ nói huyết huyễn đan có độc, mười có mắng bọn hắn ba cái là tên điên. Huống chi ở Hình Vân Các trên địa bàn, cho dù có người thừa nhận huyết huyễn đan có độc, Hình Vân Các vậy sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Mâu đại sư sách lược liền có vấn đề. Vô Tà, chúng ta làm thế nào? Bọn họ không tin huyết huyễn đan có độc, chỉ cần chứng minh huyết huyễn đan có độc, Hình Vân Các nhất định gặp phải đám người hợp nhau tấn công. Không chỉ có khôi phục đan bảo các làm ăn, còn có thể hung hãn đả kích một phen Hình Vân Các. Bọn họ vậy có thể thuận lợi thoát hiểm. Liễu Vô Tà xuất hiện, Hình Vân Các lại càng không sẽ thả bọn họ đi, nhất định sẽ thừa dịp này cơ hội chém chết tất cả người. Giao cho ta đi, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không thể không đứng ra, tỏ ý bọn họ ba người tạm thời không nên mở miệng, đứng ở một bên là được. Hình Vân Các người không có tiếp tục ra tay, thật chết, nhất định là lưỡng bại câu thương. Liễu Vô Tà một đao xé ra chiến trận, làm 15 tên cao thủ khiếp sợ không thôi, ngốc tại chỗ không động. Các vị, mới vừa rồi Mâu đại sư nói, các ngươi đều nghe được đi. Liễu Vô Tà ánh mắt quét bốn phía, Liễu Vô Tà, ngươi không nên ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Chúng ta huyết huyễn đan không có bất kỳ vấn đề. Khương Việt đi về trước một bước, còn như huyết huyễn đan có hay không độc, hắn còn thật không biết, bởi vì hắn là cao cấp tẩy tủy cảnh, chưa dùng tới loại đan dược này, có phải hay không tà thuyết mê hoặc người khác, thử một lần liền biết. Chẳng lẽ các ngươi Hình Vân Các không dám để cho chúng ta thí một chút không? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một câu nói đem quyền chủ động chộp vào bên trong tay mình. Hình Vân Các không dám thử nghiệm, chính là trong lòng có quỷ. Chỉ cần thử nghiệm, Liễu Vô Tà là có thể phơi bày âm mưu của bọn họ cùng lời nói dối. Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Huyết huyễn đan có vấn đề hay không? Không tới phiên ngươi mà nói chuyện. Cảnh Dạ không cam lòng yếu thế, bất luận huyết huyễn đan có vấn đề hay không, Liễu Vô Tà cũng không có tư cách nghi ngờ. Nếu huyết huyễn đan không có vấn đề, các ngươi rốt cuộc đang né tránh cái gì? Lại đang tránh né cái gì? Chẳng lẽ cái này huyết huyễn đan thật sự có độc, mới không dám làm mặt của mọi người để cho ta phơi bày? Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ tức giận gì về, ngược lại cười híp mắt hỏi, lời nói này nghe đã dạy chưa bất kỳ vấn đề, Hình Vân Các vì sao phải một mực tránh, không dám thoải mái đứng ra? Huyết huyễn đan chúng ta ăn lâu như vậy, cũng không khó chịu, Hình Vân Các sợ hắn làm chi, để cho bọn họ thử nghiệm, hoàn toàn chết liền điều này tim. Tại chỗ những võ giả này, rối rít đứng ra chống đỡ Hình Vân Các, bọn họ tin tưởng huyết huyễn đan không có vấn đề, mới dám nói ra lời như vậy, nhưng không biết, bọn họ nói ra lời nói này, vừa vặn chúng Liễu Vô Tà vòng bộ. Các vị, không phải chúng ta không để cho bọn họ thử nghiệm, Hình Vân Các có mình quy củ, há có thể bởi vì là một cái người ngoài mà phá hư quy củ. Lệ Vô Hải đi ra, hướng bốn phía chắp tay, người khác không biết, hắn có thể là vô cùng rõ ràng, huyết huyễn đan có cường đại tác dụng phụ, chỉ là còn không hiện ra mà thôi, cùng Ung Hàm Vương đại thế đã thành, coi như bùng nổ Hình Vân Các đan dược có vấn đề. Những người này còn có thể làm gì được bọn họ sao? Luyện chế như thế nhiều huyết huyễn đan, kiếm lấy tử lượng cao tài nguyên, mới có thể mua luyện chế hắc giáp đan nguyên vật liệu. Hết thảy các thứ này đều là ở là Ung Hàm Vương lót đường. Hình Vân Các chủ đứng ra, rất có quyền phát biểu, tiếng chất vấn biến mất, mua đan dược những cái kia võ giả không nói thêm gì nữa. Lệ Vô Hải nói không sai, bọn họ cũng có mình quy củ, nguyên bản thấy một chút hy vọng, rất nhanh bị tưới tát. Mâu đại sư ba người lòng như lửa đốt, Vô Tà, chúng ta làm thế nào? Tang Ngôn lo lắng hỏi, cùng, trả lời hắn chỉ có một cái chữ, hắn mục đích đã đạt đến, để cho vây xem võ giả sinh ra nghi ngờ chi tâm. Mặc dù cái này từng tia nghi ngờ chi tâm, rất nhanh bị Lệ Vô Hải áp chế xuống, có cái này một chút nghi ngờ, tiếp theo thì dễ làm. Liễu Vô Tà, ngươi còn có lời gì phải nói? Không có, hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Khương Việt không muốn cùng hắn nói nhảm đi xuống, chuẩn bị tự mình ra tay giết Liễu Vô Tà, để báo ngày đó thù, khôi phục mới vừa rồi một màn, không qua thêm một người mà thôi, như thường khó thoát Hình Vân Các bao vây, chỉ bằng các ngươi đám người này cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thật không có coi trọng bọn họ, sắp chết còn như thế cuồng ngông, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Cảnh Dạ cái đầu tiên muốn giết chết Liễu Vô Tà, rút ra tùy thân binh khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Ngay vào lúc này, ngoài cửa lớn truyền tới một đạo giống to, mọi người tất cả dừng tay. Cao Hoàng thanh âm rất lớn, tạo thành một cổ khí lãng, truyền khắp đại điện mỗi cái xó xỉnh, huyết huyễn đan có vấn đề hay không, rất nhanh liền có thể biết được. Cao Hoàng nói xong đi vào đại điện, sau lưng kéo một cái thật to dương sắt tử, chạy tới Hình Vân Các thời điểm, Liễu Vô Tà phân phó hắn hai người chúng ta đi những địa phương khác. Mình chính là bước vào Hình Vân Các, cứu Mâu đại sư ba người, cao cỡ một người dương sắt tử, dài hơn 3 mét, vô cùng nặng nề, không cách nào thu chặt túi đựng đồ, cứng rắn là hắn kéo tiến vào, đây là cái đồ gì? Vây xem võ giả nhìn dương sắt tử, tự lẩm bẩm, đàn bảo các rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, Chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm thấy một hồi lòng rung động, giống như là đụng phải loại nào đó khắc tinh tựa như. Đám người truyền tới từng cơn xôn xao, thật là nhiều người che mình ngực, cảm giác hô hấp cũng đổi được khó khăn, một loại về linh hồn áp chế. Thật ra thì chứng thật huyết huyễn đan có vấn đề hay không thật rất đơn giản. Câu trả lời ở nơi này tòa lớn bên trong Dương, Liễu Vô Tà chỉ hướng Dương lớn, hướng mọi người nói, thằng nhóc, ngươi còn dám ăn nói bừa bãi, đừng trách lão phu không khách khí. Lệ Vô Hải đứng không vững, há có thể không biết cái dương bên trong chứa là cái gì. Một khi mở ra, hình vân các một tháng cố gắng, toàn bộ trôi theo dòng nước, mất đi huyết huyễn đan thị trường, kiếm được tài nguyên, căn bản không mua được hắc giáp đan nguyên vật liệu. Các ngươi sợ, Liễu Vô Tà lộ ra người mang nụ cười vô hại, Lệ Vô Hải biểu hiện, lại là kích phát mọi người mãnh liệt tò mò chi tâm. Muốn biết thiết bên trong dương rốt cuộc chứa là cái gì? Người đâu, giết bọn họ, Lệ Vô Hải ra lệnh một tiếng, muốn giết Liễu Vô Tà. Muôn ngàn lần không thể phơi bày huyết huyễn đan bí mật. Muốn giết người diệt khẩu sao? Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, liền sợ hãi diễn cảm cũng không có. Ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi diệt khẩu. Lệ Vô Hải ánh mắt quét về phía Khương Việt, để cho hắn có thể ra tay, không thể ở kéo dài. Nhận được mệnh lệnh, Khương Việt không nói lời nào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Tất cả dừng tay cho ta. Đám người lại đi ra một người, cắt đứt Khương Việt, tất cả người cùng nhau nhìn sang. Ừ, là Tần gia chủ, một tôn hơn 70 tuổi ông già. Bước long hành hổ bộ, khí thế cực mạnh, mỗi đi một bước, trên mình khí thế liền sẽ leo lên mấy phần, lại là đế đô thành một trong năm đại gia tộc Tần gia chủ. Tần Bích Ngọc ruột thịt phụ thân, hình vân các tới một tôn cao thủ thần bí, chỉ có Mộc Nguyệt Ảnh mới có thể khắc chế, nàng đã sớm rời đi đế đô thành, lấy Liễu Vô Tà thực lực, rất khó đối phó tên này cao thủ, duy nhất biện pháp, mượn thế, toàn bộ đế đô thành, nguyện ý để cho hắn mượn thế người không nhiều, thậm chí nói căn bản cũng chưa có, nhưng là hắn nghĩ tới một người, chỉ có người này. Không sợ hình vân các, đó chính là đế đô thành một trong năm đại gia tộc Tần gia. Ngày đó cùng Nhữ Dương Vương vợ chồng tách ra thời điểm, Tần Bích Ngọc lưu lại một quả ngọc bội, vì báo đáp Liễu Vô Tà, nói cho hắn nếu như ở đế đô thành gặp nạn, có thể cầm cái này cái ngọc bội đi Tần gia, nàng phụ thân nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Tần gia chủ, chẳng lẽ người cũng phải tham dự chúng ta hình vân các chuyện nội bộ? Đế đô thành năm đại thế gia, đều có chân đan cảnh lão tổ trấn giữ, ai vậy không đắc tội nổi? Lệ Vô Hải giảm thấp xuống giọng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần gia chủ sẽ xuất hiện, chuyện giữa các ngươi, ta không muốn làm thiệp, ta tới chỉ là muốn biết, cái này huyết huyễn đan rốt cuộc có hay không độc, gần đây ta Tần gia rất nhiều đệ tử, đều ăn rồi loại đan dược này, cho nên ta nhất định phải điều tra rõ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tần gia chủ ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Vô Tà, mịt mờ gật đầu một cái. Liễu Vô Tà xuất thủ cứu Nhữ Dương Vương vợ chồng sự việc, hắn đã sớm biết, mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 205, Hù đi tiểu, ba người chạy tới hình vân các thời điểm. Liễu Vô Tà đã ý thức được liền sự thái nghiêm trọng tính. Thời gian đầu tiên mệnh lệnh Cao Hoàng đi yêu thú đường. Trẻ tuổi luyện đan sư cầm hắn ngọc bội đi Tần gia nhờ giúp đỡ. Hết thảy đều ở đây Liễu Vô Tà nắm giữ bên trong. Thời gian cầm bóp vừa đúng lúc, Tần gia đương đại gia chủ, Tần Thiên, vóc người to lớn, đã qua sò năm, nhưng thần thái sáng láng, trên thân thể tản ra long hổ khí, tạo thành một cổ sóng nhiệt, trào hướng bốn phía, lúc này đám người nổ tung nồi, trong đại điện võ giả mặc dù si mê huyết huyễn đan, lại không có mất lý trí. Tần Thiên xuất hiện, rất nhiều người trên mặt mang một chút hồ nghi, chẳng lẽ cái này huyết huyễn đan thật sự có vấn đề? Tần gia chủ đại giá đến chơi, hình vân các đúng là bội cảm vinh hạnh, người ở đây hơn miệng tạp, mời Tần gia chủ bên trong ngồi trên. Lệ Vô Hải mời Tần Thiên đến nội đường một tự, đại điện quá nhiều người, tràn ngập khí sát phạt, không thích hợp đàm luận. Không cần, có chuyện gì ở nơi này nói đi, nếu có người xách lên huyết huyễn đan có vấn đề, hình vân các có phải hay không cần phải nên phối hợp một tí điều tra? Tần Thiên nói rất có phân lượng, mở cửa làm ăn, có người đưa ra nghi ngờ, liền phải tiếp nhận điều tra. Tần gia chủ, nếu như người người cũng cùng bọn họ như nhau, mỗi ngày đến cửa nghi ngờ, chúng ta hình vân các há chẳng phải là không cần làm ăn. Lệ Vô Hải chỉ hướng Liễu Vô Tà các người, trong mắt bên trong thoáng qua một chút lạnh ý, hai bên đều có lý. Lệ các chủ, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Liễu Vô Tà trong ánh mắt toát ra nghiền ngẫm nụ cười. Hình vân các một mực ở che che giấu giấu, nói rõ trước nơi đây vô ngân 300 lượng. Càng như vậy, lại là để cho người hoài nghi, còn không bằng thống khoái để cho Liễu Vô Tà chỉ ra huyết huyễn đan vấn đề ở chỗ. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, huyết huyễn đan nếu quả thật không có vấn đề, Lệ Vô Hải đang né tránh cái gì? Quần chúng hồ nghi chi tâm càng ngày càng mạnh, bọn họ đối huyết huyễn đan đã đến si mê trình độ. Liễu Vô Tà vài ba lời, để cho bọn họ lòng tin sinh ra dao động, ta làm sao biết sợ? Lệ Vô Hải hận được cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức tay xé Liễu Vô Tà, nếu ngươi không sợ, vì sao phải năm lần bảy lượt ngăn cản? Hai người mũi châm đối dâu, cũng không ai chịu lui nhường một bước, bầu không khí càng ngày càng giằng co, không phải Tần Thiên tại chỗ, Lệ Vô Hải đã sớm ra tay giết Liễu Vô Tà. Tần Thiên đứng góc độ rất kỳ quái, vừa vặn ở Liễu Vô Tà cùng Lệ Vô Hải vị trí giữa. Muốn xuất thủ đối phó Liễu Vô Tà, đầu tiên phải qua Tần Thiên cửa ải này. Tất cả mọi người không phải đứa ngốc, há có thể không nhìn ra. Tần Thiên có thiên vị Liễu Vô Tà hiểm nghi, Lệ các chủ liền để cho bọn họ kiểm tra, xem bọn họ có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Chống đỡ Hình Vân các võ giả đứng ra, để cho Đan Bảo các kiểm tra. Nếu là kiểm tra không xảy ra vấn đề, tìm lại bọn họ tính sổ cũng không muộn. Huyết Huyễn Đan chúng ta ăn lâu như vậy, vẫn không có vấn đề. Đan Bảo các dựa vào cái gì nói nó là độc dược? Ngày hôm nay Đan Bảo các không cho một cái giải thích hợp lý. Từ nay về sau lại cũng không đi Đan Bảo các mua đan dược. Quần chúng kích động, tập thể trinh phạt Đan Bảo các, càng diễn càng ác liệt. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà không chỉ không có tức giận, khóe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười. Nhiều người như vậy đứng ra chống đỡ Hình Vân các, Khương Việt trên mặt phát ra sạch bóng, đại thế đã thành, trinh phạt Liễu Vô Tà cơ hội sẽ đến. Liễu Vô Tà, nếu như kiểm tra không ra có vấn đề, các ngươi lại nên giải thích thế nào? Lời nói còn không rơi xuống, Lệ Vô Hải hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Khương Việt. Ngu si, chỉ cần hắn cắn chết trước không để cho Đan Bảo các người vạch trần, cuối cùng nhất định là không giải quyết được gì. Khương Việt một phen, tương đương với cho Đan Bảo các một cái cớ, nếu như kiểm tra ra Huyết Huyễn Đan không có vấn đề, chúng ta bốn người nguyện ý tại chỗ tự vận. Câu trả lời này, các ngươi hài lòng không? Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, một mực chờ Khương Việt những lời này, coi như hắn không nói, Liễu Vô Tà vậy sẽ buộc hắn nói ra, dùng mình tánh mạng tới chứng minh Huyết Huyễn Đan có vấn đề. Sự việc nháo được hơi lớn, liền ủng hộ Huyết Huyễn Đan những cái kia trung thực truy đuổi nâng người. Lòng tin bắt đầu dao động, dao động người càng ngày càng nhiều, dẫu sao cái này dính dấp đến bọn họ an toàn tánh mạng. Ta đồng ý đảm bảo các người kiểm tra, người thứ nhất đứng ra, bất kể như thế nào, ngày hôm nay cũng phải hiểu rõ, Huyết Huyễn Đan rốt cuộc có phải hay không như Đan Bảo các mà nói. Ăn nhiều sẽ ghiền, gân mạch bị tổn thương, ta cũng đồng ý kiểm tra, ăn một tháng Huyết Huyễn Đan, trừ mỗi lần ăn tiếp thân thể cảm giác rất thoải mái. Cảnh giới tăng lên đặc biệt chậm chạp, càng ngày càng nhiều người đứng ra, chống đỡ Đan Bảo các, Lệ các chủ, nếu mọi người nhất trí yêu cầu kiểm tra Huyết Huyễn Đan. Hình Vân các hẳn không có ý kiến đi, bầu không khí xong hết rồi. Tần Thiên vuốt râu một cái, cười híp mắt hướng Lệ Vô Hải hỏi, đã cưỡi hổ khó xuống, tiếp tục kiên trì không để cho kiểm tra, sẽ chọc giận quần hùng, Hình Vân các địa vị sẽ rơi xuống ngàn trượng. Lệ Vô Hải nhìn một cái ở trên gác mặt, không có được bất kỳ chỉ thị, chỉ có thể nhắm mắt, nếu như Huyết Huyễn Đan không có vấn đề, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết, hai bên đã không chết không thôi. Liễu Vô Tà không cách nào chứng minh Huyết Huyễn Đan có vấn đề, chỉ có một con đường chết, Huyết Huyễn Đan thành phần, mới vừa rồi Mâu đại sư đã cùng các vị giải thích qua, bên trong ẩn chứa xà yêu hoa, loại hoa này vô cùng cái tính ăn mòn, ăn nhiều dễ dàng ghiền, càng đáng sợ hơn sẽ ẩn núp ở trong thân thể, góp nhặt từng ngày, cho đến chết mất mới ngưng. Liễu Vô Tà càn quét một vòng, cũng không phải là nói chuyện giật gân, xà yêu hoa chính là như thế khủng bố, thằng nhóc, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi ngược lại là cầm ra chứng cớ à? Không có chứng cớ, ngươi chính là liền nói bừa, nhất định phải cầm ra có sức thuyết phục chứng cớ đi ra. Cầm ra chứng cớ trước, ta trước hết mời dạy mọi người một cái vấn đề, loại rắn nhất sợ yêu thú gì? Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, hướng đám người hỏi, trừ họ mèo yêu thú ra, sợ hãi nhất hẳn là ưng loại yêu thú, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, yêu thú cũng là như vậy, xà yêu hoa vậy sinh trưởng ở ổ rắn chỗ, là loại rắn chủ yếu nguồn thức ăn, ăn nhiều có chứa xà yêu hoa đan dược, trong thân thể sẽ tạo thành một loại rắn gen, sợ cái này hai loại yêu thú đứng ở bên trái tới, không sợ đứng ở bên phải đi. Đại điện đứng 500-600 người, tu vi đều không thấp, Liễu Vô Tà để cho bọn họ phân loại, đùa gì thế, chúng ta làm sao biết sợ cái này hai loại yêu thú. Liễu Vô Tà nói đưa tới một hồi châm chọc, cho rằng đang cười nhạo bọn họ, không có người nào đứng ở bên trái, toàn bộ đứng ở bên phải đi, nói cách khác, tại chỗ không có người nào sợ cái này hai loại yêu thú. Cao Hoàng, có thể mở dương sắt ra tử. Đám người sau khi đứng vững, Liễu Vô Tà mệnh lệnh Cao Hoàng mở cặp táp ra, Tần Thiên tò mò nhìn một cái Liễu Vô Tà, rốt cuộc thằng nhóc này bên trong hồ lô bán thuốc gì? Huyết Huyễn Đan cùng yêu thú làm sao có thể liên hệ quan hệ? Cao Hoàng đi tới dương sắt tử trước mặt, kéo ra thiết xuyên, to lớn thiết áp cửa, từ từ mở ra, một cổ kinh khủng máu tanh yêu khí, tràn ngập toàn bộ đại điện, lu lu lu, lại là một đầu trưởng thành săn đầu người ưng, thực lực cũng không phải là rất mạnh, bất quá cấp 2 yêu thú, tương đương với loài người tiên thiên cảnh mà thôi. Tống giam ở thiết bên trong lồng tre, bên ngoài dùng tôn cái dương dán lại, kéo lúc tiến vào, hơi thở không cách nào tràn ra ngoài, mở ra tôn cái dương một khắc kia, kinh khủng yêu khí, bao trùm mỗi một tấc xó xỉnh. Xung quanh truyền tới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm tên võ giả hai tay bưng kín đầu, nằm ở trên mặt đất, hù được run lẩy bẩy, từng trận mùi hôi thối, tràn ngập trên đại điện không, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. mới vừa rồi thề thành khẩn nói không sợ ưng loại yêu thú những cái kia võ giả. Lại toàn bộ nằm trên mặt đất, hù được tè ra quần. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến từ về linh hồn nghiền ép, phương diện huyết mạch khắc chế. Cái này chính là thiên địa vạn vật chỗ tinh diệu, vàng thả vào trong lửa liền sẽ hòa tan. Có thể nói canh kim lực không có bất kỳ chỗ dùng nào sao? Sự việc vừa vặn ngược lại, chế tạo binh khí, không thể rời bỏ canh kim lực, sắc bén trường kiếm, có thể dễ dàng phá vỡ cây cối, mà cây cối vừa có thể đốt hừng hực lửa lớn. Đây chính là tương xanh tương khắc, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc xanh hỏa, đây là một cái tuần hoàn. Khương Việt trợn tròn mắt, một màn trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, những người này làm sao biết sợ một đầu nho nhỏ yêu thú. Chỉ có Lệ Vô Hải, sắc mặt âm trầm đáng sợ, huyết mạch áp chế, không phân chia cảnh giới cao thấp, Tần Thiên trong mắt bên trong, mang vẻ khiếp sợ, huyết huyễn đan quả thật có vấn đề, mau, mau đóng cửa lồng sắt, ta không chịu nổi, một tên đỉnh cấp tẩy linh cảnh cường giả, lại nằm trên mặt đất gào thét, để cho Cao Hoàng nhanh chóng đóng cửa tôn cái dương, cách trở yêu khí tràn ra ngoài, Cao Hoàng nhìn về phía Liễu Vô Tà, phất phất tay, tỏ ý hắn có thể đem dương sắt tử khép lại thiết xuyên, ùn ùn kéo đến máu tanh yêu khí biến mất vô ảnh vô tung. Mới vừa rồi một khắc kia, bọn họ cảm nhận được tử vong trước sợ hãi, tựa như một cây dao găm, đâm xuyên qua linh hồn của bọn họ, không có bất kỳ kháng cự lực, cái loại này phương diện huyết mạch áp chế, tuyệt không phải dựa vào võ lực nơi có thể giải quyết. Mấy trăm người lục tục từ trên mặt đất bò dậy, hơn một nửa võ giả cũng sợ sòn đái, thân thể truyền tới từng cơn lẳng lơ thúi, nhưng không ai cười nhạo bọn họ, mọi người cũng kém không nhiều, tuy không có hù đi tiểu, nhưng vậy hù được hồn phi phách tán, đây rốt cuộc là chuyện gì, ai có thể cho ta một cái giải thích? Tức giận, tất cả người nổi giận, có thể khẳng định, sợ ưng loại yêu thú, nhất định là ăn huyết huyễn đan mới đưa đến, thật may bọn họ không có đi dãy núi lịch luyện, đụng phải ưng loại yêu thú, há chẳng phải là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, mỗi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chờ đợi hắn câu trả lời, săn đầu người ưng là hắn để cho người mang vào, nhất định biết huyết huyễn đan bên trong bí mật. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, gần đây một tháng, Tần gia không thiếu đệ tử ăn huyết huyễn đan, không giải quyết cái vấn đề khó khăn này, đối Tần gia mà nói, đả kích lớn vô cùng. Mâu đại sư cùng Tang Ngôn nhìn nhau một cái, bọn họ mặc dù biết bên trong bí mật, làm việc qua lỗ mãng, thiếu mưu lược, ngày hôm nay nếu không phải Liễu Vô Tà xuất hiện, bọn họ ba người cũng bỏ mạng ở nơi đây. Làm Nhược Vũ hù được cả người phát run, huyết huyễn đan nàng vậy ăn không thiếu, bởi vì khoảng cách khá xa, cảm thụ không phải rất sâu, Hình Vân các người đứng không vững, huyết huyễn đan nếu là xảy ra vấn đề, tiếp theo đem phải đối mặt toàn bộ đế đô thành võ giả phong sát. Sau này đừng hòng bán đi một viên đan dược. Mấy trăm đạo nóng hừng hực ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà một trên mặt người. Đổi thành người thường, nhất định mất hết hồn vía, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một chút chập chờn. Bình tĩnh có chút đáng sợ. Thật ra thì câu trả lời mới vừa rồi ta đã nói cho mọi người. Các người chỉ cần cẩn thận hồi tưởng một tí ta lời mới vừa nói qua, liền biết rõ đạo lý trong đó. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 206, chân tướng rõ ràng. Ánh mắt càn quét một vòng, Liễu Vô Tà cũng không nói tỉ mỉ, để cho mọi người mình đi nhớ lại hắn mới vừa nói qua mỗi câu. Liễu Tiểu Hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Liền đường đường đỉnh cấp tẩy tùy cảnh Tần gia gia chủ, cũng bị một màn trước mắt kinh hãi, gọi Liễu Vô Tà là tiểu hữu, như thế nhiều nhân tộc võ giả, bị một đầu tống giam yêu thú hù được tè ra quần. Truyền đi bọn họ không mặt mũi gặp người, ngày hôm nay một màn này, nhất định tái nhập sử sách, bất luận là cảnh giới cao, vẫn là thấp cảnh giới, hết thảy không cách nào chịu đựng săn đầu người ưng yêu khí nghiền ép. Mới vừa rồi ta nói rất rõ ràng, huyết huyễn đan thành phần chủ yếu là xạ yêu hoa. Cái loại này yêu hoa là loại rắn yêu thú chủ yếu nguồn thức ăn. Loài người ăn nhiều, trong thân thể sẽ sinh ra một loại xạ yêu làm, nó sẽ không ngừng công kích loài người kinh mạch. Săn đầu người ưng là loại rắn yêu thú khắc tinh, các ngươi mới vừa rồi sở dĩ sợ, cũng là xạ yêu làm đang tác quái, chỉ muốn đem nó dọn dẹp sạch, dĩ nhiên là có thể hóa giải cái loại này kịch độc. Liễu Vô Tà vạch trần đáp án, sự việc chính là như thế đơn giản, bọn họ uống quá nhiều xạ yêu hoa, trong thân thể tích lũy nhiều xạ yêu làm, mới sẽ sợ săn đầu người ưng. Chúng ta ăn một tháng huyết huyễn đan, gân mạch cũng không có xuất hiện khó chịu tình huống, ngươi có phải hay không nói chuyện giật gân, sợ săn đầu người ưng, chẳng qua không đi dãy núi, gân mạch một khi xảy ra vấn đề, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, có thể sẽ đưa đến bọn họ mất hết tu vi, muốn biết gân mạch có vấn đề hay không, rất tốt nghiệm chứng, chỉ cần các ngươi ở trên cánh tay mình cắt một đường chỗ rách, kiểm tra một tí liền biết, phải chăng như ta mà nói, gân mạch đã yếu ớt không chịu nổi, quỷ đồng thuật đã sớm xuyên thấu bọn họ thân thể. Trong đó mấy người gân mạch bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, bề ngoài núi xem không ra cái gì, vận hành chân khí vậy rất chót lọt, đây đều là giả tưởng, gân mạch bên trong trên vách đã sớm ăn mòn không chịu nổi. Ta tới, một tên hơn 30 tuổi người đàn ông từ trong lòng ngực rút ra dao găm, rạch ra cánh tay trái của mình, mấy cây gân mạch phơi bày bên ngoài, kỳ quái chính là không có đại lượng máu tươi phun ra, gân mạch khô đét, giống như là người sắp chết. Dao găm đẩy ra một cái gân mạch, tầm mắt mọi người nhìn sang, một màn quỷ dị xuất hiện. Gân mạch bên trong trên vách xuất hiện rất nhiều màu đỏ lấm tấm, lại đang nhanh chóng ăn mòn. Tại sao có thể như vậy? Đám người trợn tròn mắt, ai sẽ không có sao rạch ra mình thân thể kiểm tra gân mạch có vấn đề hay không? Trừ phi là người điên mới sẽ làm như vậy. Tần Thiên trên mặt lộ ra một chút tức giận, Tần gia mấy trăm tên đệ tử dùng qua huyết huyễn đan, bọn họ đều là Tần gia tương lai hy vọng, gân mạch xảy ra vấn đề, ý nghĩa bọn họ con đường tu luyện bị chém đứt, Tần gia tổn thất không dậy nổi. Cắt cánh tay người đàn ông đột nhiên quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Vết thương trên cánh tay miệng lại không cách nào khép lại, cái này quá không bình thường, chỉ là nho nhỏ vết thương mà thôi, van cầu ngươi, mau mau cứu ta gân mạch làm sao sẽ biến thành như vậy, đảo đầu như tỏi, khẩn cầu Liễu Vô Tà mau cứu hắn còn không muốn chết, gân mạch ăn mòn nghiêm trọng như vậy, tối đa một tháng liền sẽ đi đời nhà ma, cho dù chết, vậy không tra được chân chính nguyên nhân tử vong, đường đường võ giả lại sẽ chết ở nho nhỏ đan dược trong tay, đây là chúng ta đan bảo các luyện chế khí vận đan, giá cả rẻ tiền, chủ yếu hiệu quả trị liệu hóa giải xà yêu làm, còn thừa lại sự việc giao cho Mâu đại sư là được. Cầm hả giận vận đan đưa tới nam tử trong tay, một hơi uống vào, không tới mấy giây thời gian, trên cánh tay truyền tới từng cơn tê dại, kinh mạch bị tổn thương lại đang nhanh chóng khôi phục, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, quá thủ pháp hết sức cao minh, không gặp qua hiệu quả trị liệu như vậy thuốc thần kỳ. Tốt lắm, ta được kinh mạch khỏe thật. Nam tử đứng lên, mặt đầy vẻ hưng phấn, không nghĩ tới khí vận đan như vậy nghịch thiên, vì nghiệm chứng hiệu quả, mời vị đạo hữu này mình mở dương sắt gia tử. Mâu đại sư để cho nam tử đi mở dương sắt gia tử, phóng thích săn đầu người ưng. Thời điểm bắt đầu, nam tử có chút chù trừ không tiến lên, nội tâm sợ hãi còn ở. Mâu đại sư lần nữa nhấn mạnh dưới, vẫn là đi tới, còn như những người khác, đã sớm hù được lui xa xa, không dám dựa vào quá gần, mới vừa rồi một màn kia còn trí nhớ như mới, chẳng muốn lại trải qua một lần. Tôn mở dương ra, yêu khí bắn ra bốn phía, nam tử cũng không sợ, biểu hiện trên mặt rất là bình tĩnh, đây tuyệt đối không phải giả vờ, ta cũng muốn chọc giận vận đan. Đám người nổ tung nồi, một cổ não xông tới, muốn lấy được một quả khí vận đan, ta ngày hôm nay liền mang theo hai quả, mọi người muốn, có thể đi đan bảo các đặt trước, tới trước trước được. Mâu đại sư bị người vây quanh vòng tròn, cuối cùng một viên khí vận đan bị người đoạt đi, mọi người không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Hình Vân Các, các ngươi lại cầm có độc đan dược tới mưu hại chúng ta. Ngày hôm nay ta muốn phá hủy các ngươi Hình Vân Các. Tụ tập ở ngoài cửa hơn 1000 người, rối rít xông vào, khắp nơi đánh đập, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Hình Vân Các nhà đều bị chọc ra một cái đường lỗ to. Bên trong quầy đan dược, tán lạc đầy đất, không người nào dám cướp, đây chính là độc dược, quá nhiều người, Hình Vân Các chút người này căn bản không cách nào ngăn trở. Thừa dịp hỗn loạn, Liễu Vô Tà cùng Mâu đại sư mấy người đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Khương Việt Thân là luyện đan sư cấp cao nhất, gặp vô số người vây đánh, bị đánh được sưng mặt sưng mũi, cảnh giả các người cũng không chịu nổi, mỗi cái người cũng gặp phải tập kích. Hai tiếng sau đó, Liễu Vô Tà xuất hiện ở 10 dặm đường dài, đàn bảo các tạm thời giao cho Mâu đại sư xử lý. Luyện chế khí vận đan cách điều chế, cùng nhau giao cho hắn. Vô Tà, chuyện hôm nay, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, chúng ta ba cái giữ nhiều lành ít. Mâu đại sư một đường đưa tiễn, lời cảm kích, nói thật là nhiều lần, ta thân là đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Các ngươi có chuyện, ta dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tất cả trở về đi thôi, đan bảo các làm ăn hẳn rất mau là có thể khôi phục. Mộc Nguyệt Ảnh mạo hiểm giúp hắn lấy được cấp 5 lá bùa. Hắn là đan bảo các làm chút chuyện này, Lý Sở Ứng làm, bước dài, chạy thẳng tới học viện đế quốc, Hình Vân Các, gác lửng chỗ sâu, người đàn ông đồ đen sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lệ Vô Hải nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn tên gọi là gì? Hắc In Nhân hỏi, trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm, Hồi Lục chấp sự, người này kêu Liễu Vô Tà, đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất, học viện đế quốc học viên, Lệ Vô Hải không dám thờ ơ, đem Liễu Vô Tà tất cả tin tức, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, rất tốt, cùng chúng ta Thanh Hồng môn đối nghịch, chỉ có một con đường chết, nghĩ biện pháp cầm hắn làm cho ta chết. Hắc Y Nhân rất tức giận, huyết huyễn đan là hắn phân phối đan dược, ngắn ngủi một tháng, là hắn mang tới lợi nhuận to, là Liễu Vô Tà phá hư hắn chuyện tốt. Học viện đế quốc nơi cửa chính, xuất hiện hai nam một nữ, các ngươi tìm Liễu Vô Tà. Bạch Chiến mới vừa từ bên ngoài trở về, trên mình sát ý còn không tiêu tán, đột nhiên nhô ra ba người hướng hắn hỏi thăm Liễu Vô Tà rơi xuống. Sắc mặt nhất thời âm trầm, Ngụy Đông không dám nhìn thẳng Bạch Chiến hai tròng mắt, người này chính là một cái đao phủ thủ. Sát khí trên người quá nồng đậm, hồi bẩm vị sư huynh này, Liễu Vô Tà có ân tại chúng ta, hôm nay tới, muốn ngay mặt đáp ơn, nguyên lai là Ngụy Đông dẫn tam sư đệ tới nói cảm ơn. Lần trước Liễu Vô Tà đột nhiên rời đi, liền câu cảm tạ cũng không kịp nói, Ngụy Đông tuổi tác cũng gần 40, gọi Bạch Chiến là sư huynh, đã cho chân mặt mũi, bọn họ đối học viện đế quốc tâm tồn kính sợ, Nếu đổi lại là người khác, Bạch Chiến có lẽ còn sẽ dẫn bọn họ tiến vào học viện, trợ giúp bọn họ tìm người. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, tức giận ngất trời, lần trước bởi vì cái thằng nhóc này, làm hại hắn không có thể đột phá tẩy tủy cảnh, lại hao tốn 50 học phân, tiến vào tháp vàng tầng thứ 3, mới thuận lợi đột phá tẩy tủy cảnh. Sau khi đột phá, một mực đi ra ngoài lịch luyện, vững chắc cảnh giới, ngày hôm nay mới vừa trở về, lại đụng phải Ngụy Đông, nơi này không có để cho Liễu Vô Tà người, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Bạch Chiến thái độ rất không thân thiện, để cho Ngụy Đông ba người nhanh chóng lăn, một khắc không muốn nhìn thấy bọn họ. Liễu huynh đệ rõ ràng nói cho ta, hắn là học viện đế quốc học viên, không có sai, làm phiền vị này huynh đệ giúp chúng ta mang dẫn đường. Ngụy Đông cũng không biết Bạch Chiến cùng Liễu Vô Tà tới giữa ân oán. Từ trong lòng ngực cầm ra một cái linh thạch, nhét vào Bạch Chiến trong tay, các ngươi đây là đang đuổi ăn mày đâu. Bạch Chiến đưa tay liền vung, trong tay linh thạch bay ra ngoài, hắn nhưng mà Bạch gia đường đường thiên tài đệ tử, học viện đế quốc chữ số huyền học viên, lần này trở về, dự định tấn thăng chữ thiên, một cái linh thạch liền muốn thu mua hắn. Cộng thêm Liễu Vô Tà sự việc còn nén giận, trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác, nếu vị này huynh đệ không muốn thay chúng ta dẫn đường, chúng ta lại đi hỏi người khác. Ngụy Đông áp chế tức giận trong lòng, Bạch Chiến thực lực cực mạnh, bọn họ mấy cái bất quá cao cấp tẩy linh cảnh mà thôi, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, huống chi nơi này là học viện đế quốc nơi cửa chính, lại là phải cẩn thận. Mới vừa rồi các ngươi nói Liễu Vô Tà có ân cùng các ngươi. Bạch Chiến xoa xoa quả đấm, Bạch gia hiếu chiến thành tánh, máu của bọn họ bên trong sáp nhập vào chiến đấu gen. Đại Yến Hoàng Triều trong quân rất nhiều võ quan, đều là do Bạch gia chấp trưởng, nhờ có Liễu huynh đệ ra tay, ta tam sư đệ mới nhặt hồi một cái mạng, hôm nay đặc biệt mang tam sư đệ tới đây tới cửa cảm ơn. Ngụy Đông nói xong, tam sư đệ đi về trước một bước, kinh qua một tháng điều dưỡng, thân thể căn bản không có đáng ngại, nếu các ngươi là Liễu Vô Tà bằng hữu, ngày hôm nay liền lấy mấy người các ngươi chút giận một chút. Bạch Chiến nói xong, thân thể thoáng một cái, một trường phiến ở Ngụy Đông trên mặt, không có dấu hiệu nào. Ngụy Đông thậm chí không có làm ra tư thái phòng ngự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Học viện đế quốc học viên, tại sao sẽ đột nhiên tổn thương người? Các ngươi dám đả thương đại sư huynh ta? Tam sư đệ cùng người phụ nữ kia rút trường kiếm ra, ngăn ở Bạch Chiến trước mặt, bọn họ tự biết không phải Bạch Chiến đối thủ, nhưng vậy không cho phép có người khi dễ bọn họ đại sư huynh. Chỉ bằng các ngươi hai cái rác dưới cũng muốn ngăn ta lại. Bạch Chiến khóe miệng liệt ra một chút cười gằn, quạt hương bầu lớn bàn tay đột nhiên phiến xuống, tạo thành một cổ gió lớn, mạnh mẽ tẩy tủy thế nghiền ép hai người, chấn động được bọn họ từng bước lui về phía sau. Nhị sư muội, tam sư đệ, các ngươi chạy mau. Ngụy Đông từ mặt đất đứng lên, khóe miệng đều là máu tươi, để cho sư đệ cùng sư muội đi mau, không phải ở lại chỗ này, coi như bị học viện đế quốc học viên giết chết, sư phụ cũng không dám tìm bọn họ trả thù, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng trốn, trước hết giết mấy người các ngươi, thu lấy một ít lợi tức. Bạch Chiến sắc mặt vô cùng dữ tợn, bàn tay nếu là phiến ở hắn cửa hai người trên mặt, phỏng đoán sẽ giống như là dưa hấu nổ tung, lực lượng quá lớn, chênh lệch hết mấy cảnh giới. Bạch Chiến lại là thiên tài, giống vậy cấp thấp tẩy tùy cảnh chưa chắc đều là hắn đối thủ. Lực lượng vô cùng lớn, phiến đi ra một khắc kia, hình thành lăn lăn đợt khí, giống như là nước lũ vậy, trào hướng bốn phía, bàn tay lớn mắt xem thì phải rơi xuống. Liền vào giờ khắc này, một đạo ác liệt ánh đao, lăng không chém xuống, buộc Bạch Chiến rút lui xoay tay trưởng, nếu không bàn tay hắn cũng sẽ bị ánh đao chặt đứt. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 207, phế bỏ Bạch Chiến, thình lình ánh đao, đánh Bạch Chiến một cái trở tay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.